Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 792. Chương 792. Chướng mắt chi vật. Hồ Khắc cùng vị này Phương Đông Thượng Tiên đạt thành hợp tác. Trong lòng hết sức hài lòng. Đối phương chính diện trả lời hắn vấn đề. Cái này khiến hắn càng thêm có ngọn nguồn. Liền xem như thượng giới chư thần giáng lâm. Tương lai vậy có một chỗ của hắn. Về phần nhân sinh bình thường tồn, hắn căn bản cũng không quan tâm. Kinh lịch qua huyết sát chi địa kiếp nạn về sau, chuyển sinh thành người máy về sau, hắn tâm tính trong lúc vô tình đã phát sinh biến hóa. Nguyên bản hắn còn có yêu nước chi tâm, muốn rai cường thịnh, ép qua thần châu, tiếp tục tại thời đại mới bên trong độc chiếm vị trí đầu. Mà bây giờ hắn hoàn toàn không có loại ý nghĩ này. Cái gì tự do bình đẳng, đây chẳng qua là lắc lư. Bản chất là tiền tài trước mặt, người người bình đẳng, thượng lưu xã hội cánh cửa, liền là tiền tài đúc thành. Mà nguyên khí thời đại về sau, cái này bình đẳng liền tự nhiên mà vậy muốn biến thành lực lượng trước mặt. Người người bình đẳng, mà hắn liền muốn đem Rai, còn có cái này cục điều tra, đều làm cá nhân tăng lên lực lượng tế phẩm. Hắn ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, nơi xa trên không trung, một khối to lớn bóng mờ bao phủ mặt đất. Hắn đột nhiên mở miệng nói, thượng thần đã xưng nguyệt thần, phía trên cái kia phiến tháng lục, xem như ngài hành cung. Ha ha, Hồ Khắc tiên sinh có lòng. Bạch y nữ tử gật đầu cười nói, giờ này khắc này, tháng lục phía trên, mà thánh chí nan sống một mình cái kia tòa nhà trong nhà gỗ. Áo bào đột đen chính hướng chủ nhân hồi báo tiến triển. Đột nhiên, một viên chính đang xoay tròn quang cầu đột nhiên bạo liệt. Áo bào đột đen giật mình, nhất thời không biết làm sao. Không sao, xem ra là có người nhớ thương bên trên bản thánh khối này tạm cư chi địa. Chí nan vung tay lên, bạo liệt quang cầu một lần nữa hồi phục. Trong nhà gỗ, vô số quang cầu lưu chuyển, giống như thiên ngoại tinh không. Áo bào đột đen vừa muốn lại nói lời nói, đột nhiên, cái này chút quang cầu bên trong, một viên lam cầu lại xuất hiện tình huống. Chỉ gặp trên người nó xuất hiện một sợi kim tuyến, chính đang hướng ra bên ngoài kéo dài. Áo bào đen lần nữa chấn kinh, đã thấy chủ nhân mặt bên trên lơ lửng xuất hiện ra vui mừng. Ha ha, rốt cục đợi đến bọn hắn đi một bước này. Chí nan có chút một cười. Bản thánh đại kế, hôm nay liền có thể bắt đầu khởi động. Áo bào đen nghe vậy 10 điểm phấn chấn. Hắn là biết chủ nhân đại kế. Chỉ cần thành công, cái gì thượng giới thánh nhân Phật tổ, toàn diện đều muốn bại tại chủ nhân dưới chân. Đến ở hiện tại cái kia chút nhất thời kinh diễm nhân vật, nhất định chỉ là lưu tinh mà thôi. Những người này phải hướng thiên ngoại di dân, nhất định hội mượn nhờ hiệp khách giáp huyết sát chi địa. Chỉ là hạo bộc ngu dốt, bất lực đoạt để dâng cho chủ nhân. Không phải lời nói, chủ nhân liền có thể làm ít công to. Áo bào đen 10 điểm hối hận đường. Không sao, từ hiệp khách giáp nhìn xem cũng tốt. Chí ít để giúp đỡ chúng ta ngăn trở không ít phong ba. Cái kia chút thượng giới thần Phật cũng không phải dễ sống chung. Còn có ta vậy bản tôn, đồng dạng sẽ không yên tâm ta. Mà thánh chí nan đột nhiên trong mắt thả ra từng đạo hàn quang. Áo bào đen toàn thân lạnh lẽo. Hắn lúc này mới ý thức được mình vị chủ nhân này chỉ là vị kia ma thánh 10 tôn hóa thân một trong. Trí tuệ hóa thân, chủ nhân thân là trí tuệ phân thân, cùng bản tôn mâu thuẫn, xem ra cũng là rất lợi hại a. Áo bào đột đen không có còn dám nghĩ tiếp, lấy hắn thân phận địa vị, căn bản không có tư cách ở trên đây bày mưu tính kế. Xem ra là lưỡng giới cách xa nhau, này mới khiến phân thân sinh ra độc lập ý thức, như tại một giới. Đều tại một chỗ thiên đạo thống quản phía dưới. Chắc hẳn không hội xuất hiện loại vấn đề này. áo bào đen thật lâu không nói gì. Qua một trận, Chí Nan mới nói, ân, ngươi trở về đi, cái kia chút máy móc nhện muốn tiếp tục tiến hành ưu hóa. Đề cao bọn chúng thích ứng lực, bọn chúng chính là thiên ngoại di dân chủ lực, cũng là thực hiện ta đại kế trọng yếu công cụ. Tuân mệnh, chủ nhân, áo bào đen nói xong, lập tức lui ra, tại hắn sau khi đi. Chí Nan nhìn xem trong nhà gỗ vô số quang cầu, đột nhiên đưa tay bắn ra, một viên lóe lên chướng mắt quang mang hình cầu, đột nhiên vỡ vụn, tán thành vô số bột phấn. Chướng mắt đồ vật, thực sự nhiều lắm, hắn thản nhiên nói. Hiệp khách giáp nông trường biệt thự, thiên hà thần sông rốt cục vẫn là đổi giọng, dùng cùng thần long tôn giả như thế điều kiện, sau đó chia. Đến làm vì hành động lần này thù lao, hắn không có khả năng cự tuyệt. Chính như đại gia nói, cái này cùng hắn thành đạo có quan hệ, đối phương lại có khác biệt lựa chọn, hắn chỉ có thể làm ra nhượng bộ, đạt thành hiệp nghị về sau. Trong phòng khách cái kia đạo kim sắc gợn sóng tiêu tán. Lần này, lại nhờ có tôn giả xuất lực, không phải lời nói, chỉ sợ khó mà thuận lợi như vậy. Nhâm Nhược Phong 10 điểm cảm thán nói, không sao, lão gia hỏa này, quả nhiên là láu cá cực kỳ, liền bản tọa cũng dám lừa gạt, nếu không có các ngươi, bản tọa còn tưởng rằng hắn vẫn luôn là cái người thành thật. Nguyên lai cũng là có tiện nghi liền muốn vớt một thanh. Hiệp khách giáp lắc lắc đầu nói, Nhâm Nhược Phong, ha ha, một cười, không có phụ họa, lời này. Thần Long có thể nói, hắn lại không có tư cách nói, dù sao đối phương nói thế nào, cũng là một tôn chính thần, với lại hắn vậy có thể hiểu được đối phương, dù sao thiên hà thần sông đã không có căn cơ, tất cả lực lượng toàn trên địa cầu, mà lên giới thần Phật lại lập tức muốn từng cái xuống tới, hoặc là nói đã tại hạ đến, dưới loại cục diện này. Đối phương khẳng định suy nghĩ nhiều bổ sung chút lực lượng, để tương lai chiếm cứ ưu thế. Phải biết trong kiếp số, liền là thần thánh tiên Phật, như thế sẽ vẫn lạc. Không qua lý giải sắp xếp dài, làm ăn là làm ăn. Đối phương yêu cầu thực sự quá cao, như thật là toàn bộ thỏa mãn, cái kia chân tướng tổ chức nhưng liền thành chân không xử lý. Suy nghĩ một chút, hắn vậy không nguyện ý hai tôn đại Phật chuyện như vậy xuất hiện mâu thuẫn. Thế là giải thích nói, thần sông tiền bối đại khái cũng là có bất đắc dĩ lý do. Dù sao hắn trước kia đồng hành muốn xuống tới, tương lai cạnh tranh kịch liệt, vì tự thân an nguy cân nhắc, cho nên mới sẽ như thế yêu cầu. Hừ, vậy hắn liền là đối với bản tọa lực lượng còn có điều hoài nghi. Chỉ cần hắn làm việc thiện tích đức, bản tọa tất nhiên sẽ không để cho tà thần hại đến hắn. Hiệp khách giáp thản nhiên nói, ha ha, điều này cũng đúng, mọi người vẫn là cần nhiều câu thông, hiểu rõ hơn, dù sao ở chung cũng chỉ có hơn một năm thời gian. Ngày tháng sau đó còn rất dài, Nhâm Nhược Phong quần nhau lấy, Tạ Đông lại là một mặt khổ tương, hắn âm thầm quyết định. Về sau tuyệt đối không thể lại đi có nước địa phương. Quỷ vương sơn quỷ cốc động, Kim Hà biến mất về sau, lại xuất hiện ở đây. Quỷ vương Bồ Tát đang cùng nó nói chuyện với nhau. Bồ Tát, vừa mới thần long tôn giả, còn có chân tướng tổ chức thỉnh cầu bản thân thám tác một chỗ thiên ngoại đi trong tinh không tọa độ. Bản thân mười chia làm khó, nhưng lại không thể không làm. Hiện tại chỉ có cầu Bồ Tát mượn chút hương hỏa cùng ta, miễn cho ta sức cùng lực kiệt về sau, hội xảy ra vấn đề. Cái kia đạo Kim Hà mở miệng nói, ếch, việc này dễ nói, gần nhất những năm này, bản tôn cũng là tích lũy không ít, nhất là có trùng linh bí cảnh về sau, bọn chúng đại lượng sinh sôi, mỗi ngày đều có lượng lớn hương hỏa nhập sổ. Cấp cho huynh đài không thành vấn đề. Quỷ vương Bồ Tát 10 điểm khẳng khái đường. Ai, cái kia thật là vô cùng cảm kích. Kim Hà vui mừng quá đỗi, đến cùng là Bồ Tát, quả nhiên khẳng khái từ bi, không giống những tên kia, 10 điểm hẹp hòi, còn muốn sau đó mới cho ta thù lao, đơn giản liền là bao công đầu a. Ếch, ta muốn Long huynh khi không phải loại người như vậy, giữa các người có phải hay không sinh ra cái gì hiểu lầm? Quỷ Vương Bồ Tát nghi ngờ nói, được rồi, việc này cũng trách ta. Ai bảo ta hoang ngôn trước đây, nếu là ăn ngay nói thật, ngược lại hội rất nhiều. Thiên Hà Thần Sông ngữ khí có chút ảo não, hắn vậy không nghĩ tới, hội biến thành dạng này, chỉ có thể trách người kia, vậy mà có thể nhìn thấu thần hoang ngôn. Ha ha, thì ra là thế, thần long tôn giả, thành tâm thành ý quân tử, nếu là hoang ngôn lừa hắn, hắn tự nhiên sẽ không dễ nói chuyện. Bồ Tát lắc đầu nói, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.